Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, cho ta lập cái bảng hiệu. Hoa, lại người đến á, đột nhiên, Tần Phong một tiếng kêu quái dị, lại quơ kiếm gãy phong tới rồi một đạo khác người. Cái này một đợt người tốc độ chậm nhất, mới vừa vặn đi đến. Một người cầm đầu nhìn thấy Tần Phong giống như tiểu ác ma đồng dạng, kêu quái dị lấy vọt tới, tức khắc sắc mặt kịch biến. Vị sư đệ này, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Thủy Phân Tông đám người này nhao nhao thét lên không thôi. Bọn họ vừa tiến đến liền thấy đến lít nha lít nhít té ở trên đất tứ đại phân tông nhân mã, tức khắc cảm giác được rồi không ổn. Đặc biệt là liền mạnh nhất Ngưu Mãng đều nằm sấp đây. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Các ngươi cũng là đến cướp bóc. Nếu không phải nhìn thấy bọn họ bốn làn sóng người đều ngã xuống đất rồi, tình huống không đúng, các ngươi đã sớm động thủ rồi. Tần Phong quát nói, vung vẩy kiếm gãy, quét ngang bát phương. Tiểu tử, người này là muốn đem năm lớn phân tông toàn bộ đắc tội sao? Về sau ngươi có còn muốn hay không ở Ngũ Hành Tông lăn lộn rồi? Người cầm đầu gầm thét, thanh âm kia bên trong còn mang theo một vệt bất đắc dĩ. Tất cả mọi người nằm sấp xuống rồi, còn kém các ngươi rồi, cùng nhau tới đây đi. Tần Phong lộ ra một miệng trắng bóc hàm răng nhỏ, ở điểm này mắt người bên trong quả thực tựa như là tiểu ác ma. Giờ khắc này, ở năm lớn phân tông trong mắt người, thật sự là hắn là ác ma chuyển thế. Thủy Phân Tông người ngược lại là thoáng chống cự rồi một chút. Đáng tiếc kiếm gãy nơi tay Tần Phong, có thể nói không người có thể địch. Cuối cùng nhóm người này toàn bộ bị đánh ngã, tiếp dẫn điện bên trong lại thêm một cái đống người. Nguyên bản lớn như vậy tiếp dẫn điện đã lộ ra phi thường chen chúc rồi. Tất cả mới vừa vào môn thiếu nam thiếu nữ đều mắt trợn tròn rồi. Trước mắt rất là hùng vĩ. Đó là từng đống núi thịt. Từ trên trăm tên lão bài đệ tử chồng chất mà thành. Năm lớn phân tông cơ hồ tất cả nhập môn đệ tử giờ phút này tất cả đều nằm ở chỗ này. Tần Phong duỗi ra lưng mỏi, khó chịu nói, các ngươi bọn này cường đạo, thực sự quá xấu, vì rồi đánh các ngươi đều nhanh đem ta cho mệt chết rồi. Phốp, một đám người nôn máu, bi phẫn không thôi. Tần Phong đi đến Ngưu Mãng trước người, cười hì hì mà nói, ngươi là mạnh nhất một cái a. Đám kia ta cầm một hồi ta bảo bối, nó có chút nặng, nói lấy, Tần Phong đem kiếm gãy phong tới rồi Ngưu Mãng trên người. Cơ hồ ở kiếm gãy ép thân nháy mắt, Ngưu Mãng gào lên thê thảm, hai mắt trong nháy mắt bị ép cũng chỉ còn lại xem thường châu. Ngưu Mãng trong óc bên trong chỉ nói ra một câu, cái này phá ngoạn ý thật nặng. Sau đó, vị này năm lớn phân tông danh xưng sức lực lớn nhất nhập môn đệ tử liền bị kiếm gãy xinh xinh cho ép té xỉu. Tần Phong ngồi ở tiếp dẫn điện cửa lớn ngưỡng cửa trên, nắm lấy hàm dưới nhìn chằm chằm từng đống người núi, phòng ngừa trốn đi, một đôi mắt to để đó tạc ánh sáng, giống như là đang nhìn một đống nguyên linh dịch vậy, một bộ nhỏ tham tiền dáng vẻ. Nơi xa, tất cả xem cuộc chiến thiếu nam thiếu nữ đều chảy mồ hôi, không biết rõ nói cái gì cho phải rồi. Gia hỏa này thật đúng là cực phẩm. Trước đây không lâu, bọn họ còn tưởng rằng hắn rất mơ hồ, rất khờ. Hiện tại đám người đều là mắt trợn trắng. Cái này cướp bóc phạm, tiểu ác ma, xấu nhất chính là hắn. Bất quá cũng không thể không nói, ở cái này lực lượng vi tôn, cường giả chuẩn bị được người tôn trọng thế giới, Tần Phong biểu hiện làm cho nhiều người nhìn với con mắt khác. Đặc biệt là một chút mới vừa vào môn thiếu nữ, cẩn thận liếc trộm giữa đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần thái sóng gợn sóng gợn. Ngươi nói các ngươi Hỏa Phân Tông, để Phong ca ta nói thế nào các ngươi? Đến thật sớm, nhưng mới đến 16 người. quá ít, ngươi xem một chút người ta Kim Phân Tông. Một hơi đến rồi 31, cái này coi như là 62 bình nguyên linh dịch a. Tần Phong xoa xoa tay, hai mắt tặc ánh sáng càng ngày càng sáng. Phốp, Kim Phân Tông đám người cùng nhau nôn máu. Kém một chút theo lấy bọn họ lão đại Ngưu Mãng, cùng một chỗ tức đến ngất đi. Nhưng mà, Tần Phong lại mở miệng rồi. Vẫn phải nói một chút các ngươi bọn này đại lão gia nhóm. Liền một cái nương pháo cũng không bằng. Ngươi xem người ta nương pháo, đều có thể theo thầy tỷ trên tay lại lừa gạt mấy bình nguyên linh dịch. Nhưng các ngươi một đám đại lão gia nhóm, sẽ không bán cười coi như rồi. Liền bán mình cũng sẽ không. Muốn ta nói thế nào các ngươi? Ngu Sa trừng mắt huyết hồng con mắt nhìn lấy Tần Phong. Trong lòng hận giận thao thiên. Bất quá hắn chính là tâm tính cực kỳ âm trầm người. Ngược lại quả thực là mạnh nhẫn xuống dưới. Tần Phong xoay đầu nhìn về phía Ngu Sa. Không nhìn cái kia giết người như vậy ánh mắt. Cười hì hì mà nói. Nương pháo. Có rảnh ngươi lại đi tìm ngươi sư tỷ bán thân. Xấu chút không quan trọng. Cho ta nhiều đổi mấy bình nguyên linh dịch. Quay đầu ta mời ngươi uống trà. A phốc, Ngu Sa cuồng phún một ngụm lão huyết. Liền thương mang khí. Rốt cục vẫn là hôn mê rồi qua. Hắn là rất có thể ẩn nhẫn. Thế nhưng là cái này hùng hài tử quả thực vô sỉ tới cực điểm. Thần tiên đều muốn bị hắn tức chết. Tần Phong tặc nhãn sáng long lánh, đột nhiên chỉ vào Hỏa Phân Tông một đống người gọi nói. Kia cái mắt gà tròi, liền ngươi, về các ngươi Hỏa Phân Tông chỗ ở, đem các ngươi nguyên linh dịch đều lấy tới chuộc người. Ta rất dễ nói chuyện, 16 người chỉ cần 32 bình nguyên linh dịch liền có thể đem ta đuổi đi rồi. Rất có lời a, Hỏa Ân Tông đám người nghiến răng nghiến lợi. Thôi Hoành Đạt gầm nhẹ nói, muốn đoạt đi chúng ta tất cả nguyên linh dịch, ngươi còn không bằng giết rồi chúng ta đây. Tần Phong tức khắc vô tội rồi, ta thiện lương như vậy, làm sao lại giết các ngươi đâu. Không cho nguyên linh dịch, ta sẽ chỉ đem các ngươi đánh một tháng không xuống giường được. 7 ngày sau đó chính thức đệ tử khảo hạch, các ngươi chỉ sợ là tham gia không được đi. Lời này vừa nói ra. Năm phân tông lớn tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Bọn họ làm hết thảy đều là vì rồi thông qua lần này khảo hạch, trở thành chân chính thức đệ tử. Không có nguyên linh dịch, lấy thực lực của bọn hắn, lớn bộ phận cũng đều có thể thông qua khảo hạch. Giống Ngu Sa, Thôi Hoành Đạt, Ngưu Mãng bọn người càng là ván đã đóng thuyền sự tình. Loại thời điểm này, vì rồi hai bình nguyên linh dịch, liền triệt để mất đi cơ hội lên trước. Kia không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, lại nhìn kia đầy đất trọng thương người, dùng chân chỉ cúi đầu. Cũng có thể nghĩ đến, cái này tiểu ác ma nói đánh bọn họ một tháng không xuống giường được. Liền tuyệt đối dám, căn bản không cần hoài nghi. Thật không cho a, Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Họ thôi. Kia ta liệt từ đánh ngươi bắt đầu đi. Tần Phong mang theo ác ma như vậy nụ cười. Hướng đi rồi Thôi Hoành Đạt. Thôi Hoành Đạt sắc mặt biến hóa. Tranh thủ thời gian giống nói. Nhỏ cảnh, đi đem nguyên linh dịch đều cho hắn lấy tới. Chúng ta nhận thua rồi. Ai, tốt, nhìn thấy lão đại lên tiếng. Mắt gà trọi vậy không do dự nữa rồi. Tần Phong hài lòng lại bắt đầu chỉ huy rồi. Kia cái mông lớn, đi các ngươi Thổ Phân Tông chỗ ở cầm nguyên linh dịch đến chuộc người. Nhỏ đầu chọc, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho ta cầm 38 bình nguyên linh dịch a. Mộc Phân Tông mặc dù chỉ có 19 người, nhưng nương pháo khẳng định không chỉ 2 bình, ngươi đem hắn tất cả đều cho ta cầm đến. Độc Nhãn Long, ngươi làm sao chả không có đi? Nhanh lên đi a. Ta rất bận rộn, năm phân tông lớn nhập môn đệ tử đi cướp đoạt mới vừa vào môn mới đệ tử. Đây không tính là tin mới gì. Ngũ hành tông vốn là có loại này truyền thống. Thế nhưng là cướp bóc người. toàn bộ bị người khô nằm sấp xuống. Hơn nữa còn là bị một người làm. Cái này không khỏi thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Tin tức một khi truyền ra, lập tức truyền khắp toàn bộ ngũ hành tông. Trong lúc nhất thời một mảnh xôn xao, thật hay giả, một 15-16 tuổi nhóc con có thể diệt rồi 5 phân tông lớn tất cả nhập môn đệ tử. Đây là từ đâu xuất hiện tiểu ác ma, muốn đem cướp bóc hắn người. Tất cả đều cho cướp bóc rồi, 5 phân tông lớn một tên cũng không để lại. Đây là muốn nhân thần cùng căm phẫn sao? Hắc hắc, tiểu gia hỏa vẫn rất điên cuồng. Bất quá ta ưa thích. Nhìn một cái đi, tông môn đến rồi cái này tiểu ác ma. Về sau chỉ sợ là muốn náo nhiệt đi. Ta cũng đi nhìn xem. Ngũ hành tông đột nhiên biến náo nhiệt. Rất nhiều người nhao nhao hướng tiếp dẫn điện đi đến. Bình thường thời điểm, ngay cả một chút thực lực yếu kém chính thức đệ tử đều chẳng muốn chú ý nhập môn đệ tử sự tình. Nhập môn đệ tử chỉ là cho ngũ hành tông làm việc lặt vặt mà thôi. Thế nhưng là lần này, hiển nhiên có một cái nhập môn đệ tử gây nên rồi bọn họ cực lớn hứng thú. Tòa nào đó trước điện lớn, Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn hai đại trưởng lão chính sóng vai đi tới. Đậu sư huynh, vừa rồi chúng ta rời đi tiếp dẫn điện lúc kia vội vội vàng vàng tiến lên, tựa như là hỏa phân tông đám kia tiểu tử a. Một đám không kịp chờ đợi nhỏ cường đạo, bao năm qua đến, điểm này mới tới đệ tử chính là dê đợi làm thịt. 5 phân tông lớn trên nhập môn đệ tử đều muốn ăn rơi bọn họ. Tự nhiên là đi sớm sớm đắc thủ rồi. Đậu Doanh Sơn không khỏi lại than thở. Bất quá, để điểm này mộng tưởng gia nhập ta tông tiểu gia hòa. Vừa mới nhập môn liền gặp được loại chuyện này. Thật đúng là có chút tàn khốc a. Hắc hắc, sư huynh lời ấy sai rồi. Ta ngũ hành tông chính là vô thượng đại tông. Nếu là điểm này tiểu gia hòa tiến đến liền có thể trở thành chính thức đệ tử. Kia không khỏi lộ ra chúng ta tông phái ngưỡng cửa quá thấp rồi. Muốn trở thành ngũ hành tông chính thức đệ tử, không làm 3-5 năm việc vặt làm sao đi. Vệ Ương lại là nhìn rất tự nhiên. Hắn có chút dừng lại, lại nói, huống hồ cái này sao lại không phải một lần kiểm nghiệm thiên tài thí luyện. Năm ngoái Liễu Như Phi kia nha đầu coi như là ở thời điểm này rực rỡ hào quang. Bây giờ nàng thế nhưng là bản tông ưu tú nhất đệ tử một trong a. Liễu Như Phi, Đậu Doanh Sơn vuốt vuốt dê sừng râu, nhớ tới rồi năm ngoái kia đặc sắc một trận chiến. Liễu Như Phi vì rồi bảo trụ chính mình nguyên linh dịch, cùng 5 phân tông lớn nhập môn đệ tử đại chiến, cuối cùng vậy mà tại chiến đấu bên trong miễn cưỡng ngộ đạo, đột phá đến rồi linh thủy hậu kỳ. Thật sự là một cái rồi không được thiên tài. Đáng tiếc, giống Liễu Như Phi như thế thiên tài ở đâu là tùy tiện gặp được. Trăm năm có thể gặp được đến một cái cũng không tệ rồi. Đậu Doanh Sơn than thở. Thôi được, thừa dịp tuổi trẻ, để điểm này tiểu gia hỏa chịu chút ngăn trở cũng tốt. Đây vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, không trải qua một chút đả kích, điểm này tiểu gia hỏa làm sao có thể rõ ràng thế gian hiểm ác. Nếu là liền bên trong tông môn đều không thể từ đứng, lại như thế nào ở hung hiểm ngoại giới đứng ta tông môn chi uy. Hai vị trưởng lão, đột nhiên, một tên đệ tử từ phía trước lao đến. Các ngươi không có ở tiếp dẫn điện sao? Nói nhảm, nhập môn đệ tử tuyển bạt đã kết thúc. Chúng ta chính ở chỗ này làm cái gì? Vệ Ương có chút bất mãn. Không phải là, tiếp dẫn điện bên kia lật trời rồi. Một cái hùng hài tử khiêng một cái vừa rách lại vừa nát kiếm gãy loạn múa chém lung tung. Đem 5 phân tông lớn tất cả nhập môn đệ tử tất cả đều đánh ngã rồi. Nghe nói hắn còn muốn cướp bóc. Cái gì? Là kia cái tiểu quái thai. Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn nhìn chăm chú một mắt, lập tức quay người trở về đi. Tiếp dẫn điện, cái gọi là tiếp dẫn, chính là dẫn dắt mới nhập môn đệ tử. Ngày bình thường, nơi này chưa có những người khác vào xem. Nhưng mà hôm nay, nơi này đã hấp dẫn rồi hơn 100 người đến đây vây xem. Trong lúc nhất thời chỉ trò trò, tiếng nghị luận không ngừng. Có chút náo nhiệt, bên ngoài hỗn loạn, Tần Phong khiêng kiếm gãy, ngồi ở ngưỡng cửa trên, lại không chút nào để ý. Hắn con mắt lửa nóng nhìn lấy kia từng đống người, tựa như một cái thần dữ của ở trong coi hắn núi vàng núi bạc đồng dạng. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, cái này một đống có thể đổi 32 bình nguyên linh dịch. Cái này một đống là 52 bình, còn có cái này một đống, 5 phân tông lớn nhập môn đệ tử, bị cái này hùng hài tử giống rau cải trắng đồng dạng. Theo chồng đến định giá, còn bị toàn tông người chế giễu, loại kia bi phẫn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một chút tâm tính người cao ngạo đều hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Miễn cho mình bị tức chết. Phong ca, người bên ngoài giống như đều đang nói ngươi đây. Gặp Tần Phong không nhìn bên ngoài càng tụ càng. Nhiều người, Ngô Mập Mạp cẩn thận nhắc nhở lấy. Bọn họ nói ta cái gì? Tần Phong hững hờ hỏi một câu. Nói ngươi cũng dám đồng thời đắc tội 5 phân tông lớn người. Còn có nói ngươi muốn nhân thần cùng căm phẫn rồi. Còn có, chán, dù sao đều không thế nào tốt. Tần Phong tức khắc khó chịu rồi. Hắn cầm lấy nương pháo chi kia lớn bút lông, ném cho rồi Ngô Mập Mạp. Mập Mạp, dính chút máu, ở trên cửa chính cho ta lập cái bảng hiệu. Phong ca, ngươi muốn viết chút cái gì? Ngô Mập Mạp con mắt tặc lưu. Hắn lo lắng cùng Tần Phong đi quá gần, sẽ bị nổi giận 5 phân tông lớn người tương lai cùng một chỗ cho thu thập rồi. Thế nhưng là Tần Phong cướp đoạt rồi nhiều như vậy nguyên linh dịch. Thật sự là để cho người ta nóng mắt a. Nịnh bợ Tần Phong, nói không chừng có thể vớt chút. Ngây thơ thiếu nam, thảm tao vòng đoạt, thiên túng thần võ, giận dữ phản kháng, ta thao. Ngô Mập Mạp nghe xong, cả người như bị sét đánh rồi đồng dạng ngốc rồi, lại nhìn Tần Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, nói gọi là khẳng khái bi tình. Hắn trong nháy mắt đối vị tiểu ác ma này bội phục đầu dạp xuống đất. A phốp, không ít 5 phân tông lớn nhập môn đệ tử tức khắc lại cuồng phún một ngụm máu tươi. Bọn họ thật muốn bị tươi sống tức chết rồi, người sao có thể vô sỉ như vậy? Sao có thể vô sỉ như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN